Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 947 Tẫn Nhân Sự. Cầu vé tháng, ở Đinh Nghiên túi chữ vật, tìm được Ngưng Quang Kính, năm quỷ kinh, tam nguyên giáo lệnh bài, bán sỉ thất sát phiên cùng Hắc Cẩu Đinh. Này đó đều cùng kiếp trước giống nhau, ta như thế nào nhớ rõ còn có kiện hắc vũ áo choàng. Có thể làm người ở trong bí cảnh ngự không phi hành tới. Không có sao, Giang Nguyệt Bạch đem túi chữ vật cùng Đinh Nghiên thi thể phiên tái biến. Cũng chưa tìm được kia kiện hắc vũ áo choàng, có thể là chính mình tiến vào quá sớm. Khoảng cách bọn họ thực thi kế hoạch ít nhất còn có nửa năm. Đinh Nghiên chưa từng bắt được áo choàng, Giang Nguyệt Bạch thưởng thức Ngưng Quang Kính. Kích phát phù bảo hỏa quạ đồ, đem phù bảo lực lượng tồn tại trong gương. Dùng khi có thể làm được phù bảo thuấn phát, này đó đều cùng kiếp trước giống nhau. Thứ quan trọng nhất bắt được, mặt khác không có cũng liền không có đi. Giang Nguyệt Bạch hiện tại tâm thái hảo, sẽ không lo được lo mất. Nhưng là tiền đề tự nhiên là nàng đã từng được đến quá, thể nghiệm quá, thỏa mãn quá, mới có thể không để bụng mất đi. Khoảng cách nhập khẩu mở ra còn có mấy ngày. Giang Nguyệt Bạch mang theo Tiểu Lục hoành hành đoạn trường sườn núi. Phàm là Tiểu Lục nhìn chúng âm quỷ, toàn bộ bắt lấy, ăn không vô cũng muốn mang đi. Tiểu Lục dám muốn, Giang Nguyệt Bạch liền dám chảo. Cuối cùng Giang Nguyệt Bạch trên người 10 cái hồn bình tất cả đều chứa đầy. Rơi vào đường cùng nàng lại đem Đinh Nghiên thất sát phiên đơn giản tế luyện một phen. Tiếp tục dùng thất sát phiên câu hồn, thất sát phiên thứ này cũng không biết là nào bán xỉ. Âm khí có âm khí luyện pháp, linh khí cũng có linh khí luyện pháp, còn rất bao dung, nàng cùng Tiểu Lục cảm tình bởi vậy nhanh chóng thăng ôn. Không cần nàng lại mạnh mẽ đem Tiểu Lục bắt được trước mặt. Tiểu Lục chính mình đều sẽ hướng trên mặt nàng cỏ. Bên kia có cái trúc cơ đỉnh huyết sát âm quỷ. Thoạt nhìn còn dính chìa xuống đất sát hỏa. Ta đi cho ngươi chộp tới. Đoạn trường sườn núi chỗ sâu trong. Giang Nguyệt Bạch cùng Tiểu Lục ngẫu nhiên gặp được một cái lợi hại âm quỷ. Giang Nguyệt Bạch cầm 8 trận bàn chuẩn bị xông lên đi. Tiểu Lục trực tiếp dỗi mặt, nguy hiểm, Tiểu Lục kiên quyết đem nàng sau này đẩy, đều bắt đầu biết quan tâm nàng, yên tâm, ta hiểu rõ. Giang Nguyệt Bạch làm Tiểu Lục lưu tại chỗ, đi lên tràn lan khai đại trận, ngay sau đó Ngưng Quang Kính thả ra hỏa quạ đàn, đánh đến kia huyết sát âm quỷ đột nhiên không kịp phòng ngừa, đầu óc choáng váng. Cuối cùng bị Giang Nguyệt Bạch một thương chụp trên mặt đất. Thất sát phiên mạnh mẽ thu hồn, nề hà kia huyết sát âm quỷ trong cơ thể địa sát hỏa quá lợi hại. Thất sát phiên lúc ấy liền chứ, kia âm quỷ tùy thời đều sẽ chạy ra, Tiểu Lục. Mau mau mau, sấn nhiệt ăn nó, Giang Nguyệt Bạch bắt lấy bốc hỏa thất sát phiên. Hiến vật quý giống nhau chạy đến Tiểu Lục trước mặt. Tiểu Lục cảm động đến một bên đi xuống lạc hỏa tinh tử. Một bên cuồng hút thất sát phiên huyết sát âm quỷ. Tiểu Lục nhớ tới từ trước nó ở âm phong khe lãng. Đến hào hào, đột nhiên đã bị Giang Nguyệt Bạch bắt. Nó còn vẫn luôn cảm thấy Giang Nguyệt Bạch không phải người tốt. Còn nghĩ sớm hay muộn có một ngày nó muốn lộng chết Giang Nguyệt Bạch. Trọng hoạch tự do, hiện tại ngẫm lại. Nó cũng thật không phải cái hảo quỷ a. Tốt như vậy chủ nhân, cơm đều uy đến bên miệng tới, nó còn có cái gì hảo không thỏa mãn. Tiểu Lục thề, nó về sau nhất định phải vì chủ nhân máu chảy đầu rơi, phụng hiến cả đời, hấp thu huyết sát âm quỷ trong cơ thể địa sát hỏa. Tiểu Lục toàn bộ đèn lồng khung xương đều bị thiêu đến đỏ bừng trong suốt. Nóng bỏng nóng bỏng. Màu xanh lục ánh lửa cũng biến thành màu đỏ sậm. Từ nhỏ lục biến thành đỏ thẫm, Tiểu Lục lảo đảo lắc lư tắt lửa. Dần dần ngủ say, yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể tiêu hóa địa sát hỏa. Sau đó đem này hóa thành mình dùng, Giang Nguyệt Bạch thúc dục tiểu lục trên người phù văn. Đem màu đỏ tiểu lục biến thành lớn bằng bàn tay đèn lồng mặt trang sức. Treo ở lên eo, nhẹ nhàng vỗ vỗ, an tâm ngủ đi. Này đó âm quỷ ta đều cho ngươi lưu trữ. Tỉnh lại lại ăn, lần này nàng không có luyện thành hỏa sát linh thể. Tiểu lục lại hấp thu đến một tia địa sát hỏa. Đến lúc đó, nàng cũng có thể mượn dùng tiểu lục tới sử dụng địa sát hỏa, bốn bỏ năm lên. Tương đương nàng có địa sát hỏa, ở Thương Viêm chi địa muốn làm sự tình xong xuôi. Giang Nguyệt Bạch đường cũ phản hồi, trên đường gặp được mấy cái muốn đánh cướp nàng người, đều bị nàng phản sát hoặc là tránh đi, trở lại Thiên Diễn Tông doanh địa. Giang Nguyệt Bạch liền hướng Lê Cửu Xuyên chào từ biệt. Thương Viêm chi địa sắp phát sinh sự tình, nàng đều đã cùng Phất Y chân quân cùng nhà mình sư phụ nói qua. Đến lúc đó bọn họ phu thê, phi, bọn họ sư tỷ đệ đồng tâm hiệp lực, khẳng định ra không được sự, nàng đã hết nhân sự. Dư lại, liền nghe thiên mệnh, hơn nữa nàng hiện tại đã sớm đã không có kiếp trước cái loại này muốn ra tẫn. Nổi bật tâm tư, nàng năm đó quang mang dưới, có rất nhiều người công lao đều bị che giấu. Này đối bọn họ tới nói thực không công bằng, như nhau Thiên Diễn Tông tiểu bì. Nàng muốn đem người khác vinh quang đều còn trở về, bất quá rời đi phía trước. Còn có hai việc, mặc dù là cãi lời thiên mệnh, nàng cũng cần thiết nỗ lực thử một lần, doanh trướng. Hai thầy trò vẫn là giống phía trước giống nhau. Ngồi ở cùng nhau, uống trà nói chuyện phiếm, sư phụ, lại quá một năm, Triều Thiên Vực sẽ có một cái thượng cổ di tích bị mở ra. Nơi đó là thượng cổ thời kỳ Thiên Vu tộc Di Lưu Cung Điện. Di tích phía dưới phong một cái thái tuế, thái tuế. Lê Cửu Xuyên giật mình dưới, thiếu chút nữa đánh nghiêng chung trà, Giang Nguyệt Bạch chặn lại nói. Nó không phải trời sinh hư loại, nó cũng là vì cứu tiên chi nhất tộc, bị kẻ xấu làm hại, chôn ở không thấy ánh mặt trời ngầm 10 vạn năm lâu, mới biến thành thái tuế. Kỳ thật chuyện này, ta hẳn là cùng sư tổ nói, nhưng là chuyện của ta, sư tổ lười đến hỏi đến, nàng hẳn là đoán được một ít, sợ gánh nhân quả sợ phiền toái, cho nên làm bộ không biết. Ta tưởng thỉnh sư phụ ra mặt, làm sư tổ nghĩ cách liên hệ yêu tộc, làm yêu tộc đem thái tuế mang về. Chúng nó có biện pháp áp chế thái tuế, mặt khác. Khổng Phương thành luyện đan sư hành hội hội trưởng Thiên Nam Tinh. Trên thực tế là yêu tộc một gốc cây kiếm lan. Hắn cùng thanh nang tử cũng có cấu kết. Thái tuế 100 triệu không thể rơi xuống trong tay hắn. Nếu sư tổ có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết Thiên Nam Tinh, liền giết hắn. Lê Cửu Xuyên thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ hắn sẽ cùng Thái Thượng trưởng lão thương nghị, nhắc tới Thiên Nam Tinh. Giang Nguyệt Bạch lại nghĩ đến Tu La Vực Huyết Lan, cũng chính là Diệu Âm chân nhân, từ khi suy nghĩ cẩn thận hết thảy lúc sau, nàng làm việc bắt đầu tùy tâm tùy tính lên. Nàng sẽ không cố ý đi can thiệp người khác vận mệnh. Nhưng là nàng muốn làm sự tình, cũng sẽ không vì không đi can thiệp, liền áp chế chính mình không đi làm. Thiên Nam Tinh là hẳn phải chết kết cục. Diệu Âm kiếp trước cũng về tới Quang Hàn kiếm quân bên người. Nàng hiện tại chẳng qua là muốn cho bọn họ đã định vận mệnh trước tiên một ít, sư phụ. Diệu Âm chân nhân còn sống. Nàng hiện tại liền ở Tu La Vực, ngài có thể đem tin tức này tiết lộ cho Quang Hàn kiếm quân. Lê Cửu Xuyên lại là cả kinh. Lúc sau quan tâm nói, người lộ ra nhiều như vậy thiên cơ cho ta, sẽ không đối với ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng sao? Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, sẽ không, nếu thiên đạo không nghĩ làm ta can thiệp, vậy sẽ giống ngài tìm không thấy Thạch Lan bà giống nhau. Cho nên ta không cần tưởng nhiều như vậy. Vạn sự từ tâm, thành, ta cao hứng. Không thành, ta không làm thất vọng chính mình. Lê Cửu Xuyên lộ ra tán thưởng ánh mắt. Xem ra ngươi ở Thiên Nhàn Phong mấy năm nay thu hoạch rất nhiều. Sau đó còn có cuối cùng một việc. Về Lục Nam Chi, Giang Nguyệt Bạch trầm giọng nói, từ vòng chữ vật chung lấy ra một chương đan phương đặt lên bàn. Sư phụ hẳn là biết A Nam từ nhỏ liền cùng Phương Thị Phương Minh giật đính hôn. Kiếp trước nàng thuyết phục nàng cha vì nàng từ hôn. Hắn cha ở Phương Thị gặp mọi cách nhục nhã, cuối cùng mặc danh chết ở trên đường trở về. A Nam vì báo thù cùng Phi Yên các chủ hợp tác, đồ Phương Thị tam đại con nối dõi, từ đây bước vào ma đạo. Mà Lục Thị cũng bởi vì chuyện này gặp diệt môn tai ương. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này trung gian hỗn loạn hai tộc ích lợi, chỉ có một cái biện pháp có thể giải quyết. Biện pháp gì? Lê Cửu Xuyên hỏi. Giết Lục Nam Chi. Còn có hết chương.